duyên phận đã đưa ta đến bên nhau. Chương 54, ánh mắt dò xét, góc truyện audio.com. Không phiền, em muốn gì anh sẽ làm vậy, em đi cùng với anh đến công ty. Có ai đó đang khóc thầm vì bị tàn hình. Vũ Duyệt buông tay Lãnh Hàn ra, xoay người đi vào bếp. Tôi thấy con bé cười rất hạnh phúc khi ở bên cậu. Tôi thấy lúc nào em ấy cũng cười mà. Phải, luôn luôn cười. Nhưng không phải lúc nào cũng vui. Dì ơi, khi nào có thời gian con sẽ tranh thủ về thăm dì, còn bây giờ con phải đi với anh ấy ạ, được con đi đi. Vũ Duyệt ôm bà một cái, rồi lại đi ra ngoài, chào tạm biệt anh mình. Hai người đi đường cẩn thận, Lãnh Hàn cùng Vũ Duyệt đi ra ngoài xe, cô bước vào xe, ánh mắt hơi chập chờn. Buồn ngủ sao, em ngủ đi, khi nào tới nơi anh gọi dậy. Vũ Duyệt gật gật đầu nhỏ rồi quay sang ngủ mất. Tới công ty, anh nhìn cô vẫn say giấc, không nỡ đánh thức, liền mở cửa vòng qua bên kia tháo dây an toàn, ôm cô vào. Vì ngủ say quá nên cô không biết gì cả. Mấy nhân viên thấy sự xuất hiện của cô thì hơi giật mình, nhưng vẫn lễ phép cúi chào. Có mấy nhân viên nhìn cô bằng ánh mắt khá lạ, người đó là, tiếng xì xào nổi lên khi Lãnh Hàn ôm Vũ Duyệt đi mất. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, không dám làm gì mạnh vì sợ phá giấc ngủ của cô. Không ngờ không mấy giây sau khi anh vừa đặt cô xuống, cô đã tỉnh mất rồi. Em ngủ một lát nữa đi, vẫn còn sớm mà. Em không buồn ngủ nữa, em ngồi cùng với anh. Thế là anh cùng cô ngồi trước bàn làm việc, cô thì lấy sách mà đọc. Khoảng hơn nửa tiếng sau, Lãnh Hàn cảm thấy vai mình hơi nặng nặng, quay sang thì thấy Vũ Duyệt dựa vào mình. Vậy mà nói là không buồn ngủ, rõ ràng là dễ ngủ thế này. Anh quay sang ôm đặt cô lên đùi mình, để đầu cô tựa vào ngực, cô cũng không còn giật mình nữa. Hơn một tiếng sau, Vũ Duyệt tỉnh giấc, dù còn mơ màng nhưng vẫn nghe thấy tiếng gõ phím máy tính lạch cạch. Vì được ngồi ở trong lòng nên khi Vũ Duyệt dậy, Lãnh Hàn đương nhiên biết rất rõ. Dậy rồi sao, ngủ có ngon không? Dạ ngon lắm, hình như Vũ Duyệt nhận ra điều gì đó không đúng lắm. Mà, từ khi em ngủ em nằm như thế này sao? Phải, nhưng như thế anh sẽ tê chân. Vũ Duyệt định bước xuống thì liền bị anh giữ lại. Em ngồi yên ở đây là được rồi, tê gì chứ? Vậy em có muốn chân anh hết tê không? Anh muốn em làm gì nữa đây? Hôn hôn, đúng thật là, không, em không hôn đâu. Vũ Duyệt quay ngoắt đi, vẻ mặt quyết đoán. Sao thế, em giận anh sao? Em không có giận, không dám giận đâu. Vậy sao không hôn anh? Bảo bối, Lãnh Hàn cứ không tha cho cô, ghé sát tai cô mà nói, làm cô cũng bó tay. Nếu em không hôn anh thì anh hôn em, có gì đâu. Dứt lời, Vũ Duyệt sợ hãi định đưa hai tay lên chặn anh, nhưng đương nhiên là tên nào đó nhanh tay hơn, một tay nắm lấy cả hai tay cô lại, tay còn lại giữ lấy mặt cô. Ừ, cái tên yêu nghiệt này. Lãnh Hàn phì cười khi thấy cô khẽ mắng mình, buông ra thì thấy mặt cô đỏ hồng lên. Dễ thương lắm, cốc cốc cốc, tổng tài, tôi có thể vào được chứ? Tiếng nói vang lên làm Vũ Duyệt giật mình, hai chân đã bước xuống nhưng cũng bị anh kéo lại. Không cần phải trốn, không ai dám nói gì em cả. Nói rồi anh quay sang phía cửa. Vào đi, nhân viên kia bước vào, báo cáo tài liệu với Lãnh Hàn. Một lát sau, khi nhân viên kia rời đi, tự dưng Vũ Duyệt cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Lúc nãy là, nhìn mình, hay là nhìn anh ấy? Ánh mắt cứ như dò xét vậy. Sao thế, mặt anh dính gì sao? Cách trương.